Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 04, một chiêu. Nhìn lấy Hắc Cửu ngây thơ nụ cười, Hắc Tam nhưng trong lòng thì càng thêm cười lạnh, ngu xuẩn, cùng Bạch Ngũ đồng dạng ngu chung ngu xuẩn. Lão tử nếu là đạt được rồi thấm tâm giới, Giang Sơn xã tắc đồ kia hai kiện chí tôn bảo vật. Chỉ cần cho ta 100 năm, không, chỉ cần cho ta thời gian 50 năm, ta nhất định có thể trở thành ma tôn mới đế. Kiếm thánh lôi giận kia đồng dạng cường giả vô địch. Cái gì hắc giáp quân, kim giáp quân, chính là chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng vị trí ta vậy dễ như trở bàn tay. Một cái khác một bên, Tần Phong đặc biệt mà tìm rồi một cái hang động đá vôi giấu rồi đi vào. Ba người kia thực lực quá mạnh, coi như vụng trộm đi theo hắn vậy rất khó phát hiện. Cho nên chỉ có thể tìm hoàn toàn địa phương bí ẩn. Hấp thu kim nguyên thạch cần muốn dựa vào kiếm gãy phụ trợ. Hắn không muốn bại lộ kiếm gãy bất phàm. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Thời gian vậy rất ngắn, Tần Phong bây giờ thực lực sớm đã viễn siêu đã từng. Mà kim nguyên thạch tức không có vô địch ma tôn còn sót lại 5 đại kiếm linh năng lượng to lớn. Cũng không phải trong cơ thể hắn kim chi kiếm linh đại thành một bước cuối cùng. Cho nên hiệu quả tự nhiên vậy so dĩ vãng kém rồi rất nhiều. Nếu như nói đối Tần Phong trợ giúp lớn nhất, chính là trợ giúp hắn đem linh lực tu vi cùng nhục thân lực lượng đều đột phá đến rồi linh thần sơ. Kỳ a, dù sao trước lúc này, hắn cách linh thần sơ kỳ cũng chỉ kém một lớp màng rồi. Coi như không có khối này kim nguyên thạch, đột phá cũng là chuyện gần nhất. Nhưng mà như đã nói qua, kim nguyên thạch đối Tần Phong trợ giúp có hạn, đối kiếm gãy trợ giúp nhưng lại làm kẻ khác chấn kinh. Nên ngừng trên thân kiếm xuất hiện viên kia màu vàng mượt mà bảo châu lúc. Viên này bảo châu cùng lúc trước 4 khỏa bảo châu cùng một chỗ. Hiện lên ngũ hành phương vị khảm nạm ở kiếm gãy trên chuôi kiếm. Hoàn mỹ không khe hở, liền thành một khối. Trên chuôi kiếm vết dỉ hoàn toàn chóc ra rồi, lộ ra rồi nó diện mục thật sự. Cái này chuôi kiếm chính diện điêu khắc mặt trời mặt trăng ngôi sao. Mặt sau điêu khắc núi đồi sông lớn, đồ án rất sống động, giống như chân thực đồng dạng, để cho người ta vẻn vẹn quét mắt một vòng, liền không cách nào lại đem ánh mắt rời. Đột nhiên, kiếm gãy phía trên xuất hiện rồi 5 màu ánh kiếm. Ánh kiếm bao phủ thiên địa, bao phủ rồi Tần Phong hai mắt. Tần Phong giống như ở mảnh này ánh kiếm trông được đến rồi một cái thế giới khác. Thái cổ hồng hoang, vũ trụ ban đầu hỗn độn thế giới bầu trời. Đồng thời xuất hiện 2 khỏa to lớn mà đỏ tươi yêu nguyệt. Đột nhiên, một thanh ngút trời kiếm to, không biết có mấy vạn trượng dài. Kiếm to lôi cuốn khắp trời ngôi sao tia sáng. Đâm về rồi kia 2 khỏa yêu nguyệt trung tâm, ngao ngao ngao, chấn động thiên địa tiếng giống giận dữ vang lên. 2 khỏa yêu nguyệt chớp động, đúng là một đôi vô cùng to lớn con mắt. Oanh, kinh khủng dị thú thụ thương rồi nó tức giận, một cước liền đạp nát rồi một tòa sơn mạch to lớn. Nó gào thét, một lúc hung khí thao thiên, trời xanh vì cục, sao dày đặc làm cớ. Tốt một cái tinh cờ kiếm trận, chảm thiên kiếm, hẳn là ngươi thật sự cho rằng có thể chém thiên hay sao? Kiếm to lơ lửng trời xanh, đỉnh thiên lập địa, nó phát ra kiếm ngân vang, ức vạn tinh thần tùy theo mà lấp lóe. Ngươi nếu là trời, vậy cái này trời, ta liền chém rồi, hừ hừ, nhân gian sinh linh vô số, máu của ta hồn lực lượng liền vô cùng vô tận. Hôm nay muốn bị chặt đứt, sợ là ngươi. Đột nhiên, ánh kiếm biến mất, đến lúc cuối cùng một đạo ánh kiếm tiến vào Tần Phong thể nội. Tần Phong hai mắt vậy lại nhìn không đến kia hủy thiên diệt địa chém giết. Hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có kiếm gãy yên tĩnh mà nằm ở Tần Phong bên thân. Nó tựa hồ còn tại phát ra kiếm minh, Nguyên lai ngươi gọi chém thiên. Tần Phong nhìn lấy yên lặng không hề có một tiếng động kiếm gãy. Tựa hồ có thể cảm nhận được nó kia ngút trời chiến ý. Còn có một tia chiến bại không cam lòng. Kiếm gãy lai lịch quá bất phàm rồi. Thật không biết nó đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Đặc biệt là kia sau cùng tinh cờ kiếm trận. Quá cao thâm khó dò rồi. Tần Phong nhìn không thấu đột nhiên. Một đạo bóng người vọt vào. Tiểu tử, vừa rồi ánh kiếm là cái gì? Bạch Ngũ trầm giọng hỏi nói. Hắn rất kinh ngạc. Ở cái này thổ dân địa phương, vậy mà còn có không biết lực lượng để hắn cảm thấy phát ra từ linh hồn run rẩy. Chính là ở vừa rồi, ta không cẩn thận đem kim nguyên thạch đập nát rồi. Không được a. Tần Phong bĩu môi, ngươi, Bạch Ngũ cắn răng, yếu như vậy tiểu tử có thể đập nát ẩn chứa kim hành đại đạo bảo bối. Quả thực là nói bậy nói bạ. Nhưng mà khi hắn quay đầu nhìn lại, lại kinh hãi phát hiện, kim nguyên thạch quả nhiên đã biến thành rồi một đống đá vụn. Nơi nào còn có nửa phần kim hành đại đạo có thể nói. Cái này quá làm cho hắn rung động rồi. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hắc Tam cùng Hắc Cửu vậy đi đến. Hắc Tam huynh, tiểu tử này không đơn giản, có chút cổ quái, Bạch Ngũ nhịn không được nói. Được rồi, cái gì cổ quái không cổ quái? Hắc Tam hơi không kiên nhẫn. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên sông Tiên Thánh di tích. Sự tình khác đều không để ý. Tiểu tử, hiện tại có thể giúp ngươi tu hành rồi a? Được, để ta nhìn xem thượng cổ truyền thừa xuống đại tộc có cái gì bất phàm. Tần Phong con mắt tỏa sáng. Thật sự là hắn rất chờ mong. Chuyên tôn cổ tộc dạy bảo con cháu năng lực, khẳng định xa không phải ngũ hành tông có thể so sánh. Đi theo ta, Hắc Tam vẫy vẫy tay, hướng hang động đá vôi đi ra ngoài. Tần Phong vỗ vỗ bụi đất trên người, lập tức đuổi theo. Hắc Tam đi đến một mảnh khoáng đạt khoảng trống địa phương, vung tay lên, tức khắc xuất hiện rồi lít nha lít nhít quyển trục. Những này quyển trục đều tản ra chướng mắt ánh sáng, uy áp mãnh liệt, làm cho người rung động. Đây đều là ta Hắc Giáp quân chuyên môn tu luyện cao thâm công pháp, phân năm đẳng cấp lớn. Cho dù là thấp nhất cấp một công pháp, đặt ở các người mảnh này thổ dân suy nhược địa phương, cũng coi như đỉnh tiêm rồi. Về phần đẳng cấp cao nhất cấp 5 công pháp, hắc hắc, các người càng là nghĩ cũng nghĩ không ra. Hiện tại ta đều mặc cho ngươi tu luyện. Nhiều như vậy, Tần Phong con mắt tỏa sáng. Hắn nhìn một cái, mảnh này khoáng đạt khoảng trống địa phương, lít nhà lít nhít chí ít có 600-700 bộ công pháp bí tịch. Hừ, đó là tự nhiên, ta chuyên tôn cổ tộc từ thượng cổ truyền thừa đến nay. Trong lúc đó từng sinh ra vô số cường giả. Mỗi một vị cường giả đều có mấy đạo tự sáng tạo cao thâm công pháp lưu lại. Như vậy tích lũy xuống, cao thâm công pháp số lượng đương nhiên kinh người. Đây vẫn chỉ là ta Hắc Giáp quân chuyên môn tu hành. Nếu là đem toàn bộ chuyên tôn cổ tộc truyền thừa công pháp đều lấy ra, sợ là đem ngươi hù chết. Yên tâm, tốt đồ vật khẳng định dọa không chết ta. Tần Phong thì thầm trong miệng, lại không nói ra, mà là mở miệng nói, ta hiện tại có hay không có thể tùy tiện tu luyện à nha? Có thể, Hắc Tam gật đầu, bất quá ngươi cũng có thể giống chúng ta chuyên tôn cổ tộc kia chút hậu bối con cháu đồng dạng. Làm từng bước tu luyện, làm từng bước tu luyện. Tần Phong hơi sững sờ, có chút nghi hoặc, tộc ta công pháp đông đảo. Nếu như muốn tu luyện cái gì liền tu luyện cái gì, kia khó tránh khỏi sẽ có người mơ tưởng xa vời, cưỡng ép tu luyện cao thâm công pháp, cuối cùng phản đem chính mình hại rồi. Cho nên chúng ta đem công pháp chia 5 cấp, chỉ có khiêu chiến đối ứng cấp bậc cao thủ, mới có thể chứng minh ngươi có được rồi học tập cái này một cấp bậc công pháp năng lực. Khiêu chiến bất quá là không có tư cách tu luyện. Tần Phong gật đầu, cái này xác thực rất có đạo lý. Đừng bảo là người khác, chính là hắn đối mặt nhiều như vậy công pháp, cũng muốn chọn lợi hại nhất xem trước một chút. Một cái truyền thừa vô số năm cường đại tông tộc, bồi dưỡng hậu bối biện pháp tất nhiên có nó chỗ thích hợp. Ta vậy trước khiêu chiến lại học công pháp. Tần Phong mở miệng, tốt, Hắc Tam đến rất phối hợp, trực tiếp nói, lão cửu, thử một chút hắn trình độ. Vâng, Tam ca, Hắc cửu gật đầu, đi ra, để ta cùng hắn đánh. Tần Phong kêu quái gì, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài rồi. Đừng lo lắng, y theo tộc ta quy củ, lão cửu sẽ đem tu vi áp chế cùng ngươi cùng một cấp bậc. Cho nên hắn sẽ chỉ dùng linh thần cảnh thực lực cùng ngươi giao thủ. Hắc Tam giải thích nói, bất quá mặc dù cảnh giới giống nhau, hắn đối lực lượng khống chế lại vượt xa rồi ngươi. Ta tộc tướng đối lực lượng khống chế chia làm cấp độ nhập môn, phổ thông cấp, thượng đẳng cấp, thiên tài cấp cùng cấp độ yêu nghiệt 5 đẳng cấp lớn. Vừa vặn đối ứng cấp 5 công pháp, đối lực lượng khống chế đẳng cấp. Tần Phong trong lòng sững sờ. Hiển nhiên, đây là chuyên tôn cổ tộc thiết lập, ngũ hành tông căn bản không có. Như vậy, ngươi muốn khiêu chiến mấy cấp độ khó đâu? Thử trước một chút cấp 4 độ khó như thế nào? Tần Phong ngẩng đầu, rất là tự tin. Hắc Tam tức khắc cười rồi. Một bên Hắc Cửu, thậm chí ngay cả Bạch Ngũ đều lộ ra rồi trêu tức ý cười. Tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Hắc Tam nhìn về phía Hắc Cửu, gật rồi đầu một cái. Tần Phong cùng Hắc Cửu xa xa tương đối, tiểu tử, ngươi còn không biết rõ thiên tài cấp lợi hại a? Hắc Cửu lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, rất là buồn cười, đồng thời lật tay một cái. Hắn trong tay liền xuất hiện rồi một thanh trọng kiếm. Không gian giới chỉ, ở ngũ hành tông là hy hữu bảo bối. Thế nhưng là Hắc Tam, Hắc Cửu cùng Bạch Ngũ mỗi người trên tay đều có. Rất bình thường, ngươi còn không biết rõ ta lợi hại a? Tần Phong hếch lên, vậy đem kiếm gãy cầm ra. Hắn có không phục vốn liếng, bởi vì đồng cấp biệt bên dưới, hắn cho tới bây giờ không có thua đã cho bất luận kẻ nào. Giết! Tần Phong trong nháy mắt động rồi. Hắc Tam cùng Bạch Ngũ đều ở một bên nhìn lấy, lĩnh ngộ rồi gió rừng thân pháp cùng nước giật động. Tần Phong tốc độ nhanh mà quỷ dị, phảng phất một trận gió trong nháy mắt liền đến rồi Hắc Cửu trước người. Trong tay kiếm gãy cũng là trong nháy mắt hóa thành chói mắt ánh kiếm. Lần này Tần Phong thi triển chính là thủy thuộc tính kiếm đạo. Không hề nghi ngờ, tại thể nội thủy chi kiếm linh cùng mộc chi kiếm linh đại thành về sau, hắn sử dụng thủy thuộc tính công pháp uy lực muốn vượt xa hỏa thuộc tính. Lúc này Tần Phong, nhưng so sánh đánh bại Đái Thiên thời điểm mạnh rồi một mảng lớn. Oanh! Thân cao 8 thước Hắc Cửu rốt cục lắc tay bên trong trọng kiếm. Trong lúc nhất thời phảng phất địa mạch phun trào, kia một thanh trọng kiếm lại như cùng một tòa núi lớn trực tiếp đập tới vậy. Thậm chí Tần Phong mắt thường đều có thể nhìn thấy kia mù mịt từng tòa núi lớn bóng mờ. Cái này trọng kiếm uy thế vừa ra, liền để Tần Phong hoàn toàn ngạc nhiên. Không tốt, cái này thổ thuộc tính kiếm đạo. Tần Phong nhìn thấy Hắc Cửu kia một kiếm bổ ra hình thành từng tòa được mông đại sơn bóng mờ. Kia vô hình nói chi huyền diệu, liền để hắn cảm thấy không cách nào chống cự. Nguyên bản bổ ra một đạo ánh kiếm trong nháy mắt liền ngược lại hóa thành một đạo bóng kiếm. Cái này bóng kiếm hóa công kích là phòng ngự, ở trước người mình đánh ra rồi một vòng kiếm đạo vòng xoáy. Bành! Hắc Cửu trọng kiếm nện ở Tần Phong kiếm gãy trên, một luồng không thể địch nổi lực lượng áp bách mà đến. Tần Phong cả người phảng phất thiên thạch vậy trực tiếp phá không bay đi. Cuối cùng đạp nát rồi sau lưng một tòa nhỏ đỉnh núi, mới miễn cưỡng ngừng bại lui thân hình, đồng thời kiếm gãy càng là cao cao ném bay lên, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Tần Phong nhấc tay nhận thua. Hắn đôi bàn tay đã hoàn toàn da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, vẻn vẹn chỉ là một lần giao thủ. Chính mình kiếm liền bay ra ngoài rồi, chênh lệch này quá lớn rồi. Hắc hắc, hừ, ở một bên xem cuộc chiến Hắc Tam cùng Bạch Ngũ, hoặc là hừ lạnh, hoặc là lặng lẽ cười, giống như là đều đã sớm đoán được chấm dứt cục. Làm sao lại mạnh thành dạng này? Ta vậy mà một chiêu cũng đỡ không nổi. Tần Phong trong lòng khó mà tiếp nhận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?